Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 108, thật mạnh kiếm ý, góc truyện audio.com. Lúc này, trong sân, Hoàng Cửu Chính chỉ điểm Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người kiếm pháp Long Giác Kim Ngưu thì buồn bực ngán ngẩm đứng khắp nơi trong viện nhìn xem Phàn Ngọc Lan hai tỷ đệ luyện kiếm. Đột nhiên, Long Giác Kim Ngưu hướng trong Lương Đình Lộ Nhất Bình bu lại cười nói, chủ nhân, trời nóng bức này, thật khát nước. Lộ Nhất Bình nhìn Long Giác Kim Ngưu một chút cười mắng. Người đầu này ăn hàng, là nhớ cái kia tinh thần hỗn độn thủy đi. Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc, người hiểu ta chớ chủ nhân vậy. Nghe Long Giác Kim Ngưu nghiền ngẫm từng chữ một, Lộ Nhất Bình cười nói. Vậy được, ngươi lấy tinh thần hỗn độn thủy làm tên, ngâm một bài thơ. Long Giác Kim Ngưu nghe chút lập tức khổ sẹp nghiêm mặt. Lúc này, đột nhiên, bên ngoài bước chân phun trào, ngay tại chỉ điểm Phàn Ngọc Lan cùng Phàn Thắng luyện kiếm pháp Hoàng Cửu không khỏi ngừng lại, nhìn về hướng bên ngoài viện. Long Giác Kim Ngưu xuyên thấu qua sân nhỏ tường đá, đánh một ngáp nói. Mẹ nó, lão Ngưu ta muốn uống một ngụm nước đều không được. Hắn dứt lời, liền gặp sân nhỏ đại môn bị trưởng lão Khương Phong đẩy ra. Khương Phong sau khi đi vào, sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn về phía Hoàng Cửu, mắt có lửa giận. Hoàng Cửu, ngươi đây là ý gì, ngươi muốn hại chết ta hay sao? Hoàng Cửu hơi nhướng mày. Khương Phong lửa giận bất bình, nói ra, các ngươi hôm nay bị thương Cầm Họa Tông đệ tử, có biết hắn là thần nữ từ Xảo Âm tiểu sư đệ? Biết thì như thế nào? Long Giác Kim Ngưu lạnh nhạt nói, biết thì như thế nào? Khương Phong tức nổ tung, hắn nói ra, hiện tại thần nữ từ Xảo Âm còn có ta Quy Nguyên kiếm tông Tôn Hoành Nguyên sư huynh đều ở bên ngoài, các ngươi ra ngoài giải thích rõ ràng. Nhớ kỹ, đợi lát nữa giải thích thời điểm, tuyệt đối đừng nói ta và các ngươi có bất kỳ quan hệ. Sau đó đem lúc trước Hoàng Cửu cho hắn thần phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra ngoài, ném về cho Hoàng Cửu. Đây là ngươi linh thạch, Hoàng Cửu sầm mặt lại, tại hạ Cầm Họa Tông từ Xảo Âm, đến đây bái phỏng công tử còn xin công tử ra gặp một lần. Ngoài viện, Cầm Họa Tông từ Xảo Âm thanh âm vang lên. Lộ Nhất Bình đứng dậy, lạnh nhạt nói, đi ra xem một chút, cũng không để ý tới hội trưởng già Khương Phong, cùng Long Giác Kim Ngưu, Hoàng Cửu, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng đi ra sân nhỏ. Đi ra sân nhỏ lúc Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người gặp bên ngoài đen nghịt một bọn người đầu, dọa cho phát sợ. Long Giác Kim Ngưu hóa hình người, Lạc Đồng, Lạc Ngạt hai người nhận không ra, nhưng là hai người nhìn thấy Lộ Nhất Bình, như bị sét đánh, não hải ầm vang, đứng thẳng bất động ở nơi đó. Hai người hai mắt tràn đầy sợ hãi, Cầm Tiên công tử Lộ Nhất Bình, bị thương thần nữ từ Xảo Âm tiểu sư đệ, là Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình tới Cửu Thiên, Tôn Hoành Nguyên, từ Xảo Âm, Sở Hiên bọn người lực chú ý toàn bộ tại Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu trên thân, cho nên cũng không ai chú ý tới Lạc Đồng, Lạc Ngạt hai người phản ứng. Ngược lại là Ngọc Kiếm Trần Ngọc Nhan nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu có chút ngoài ý muốn, đây không phải hắn tại tiểu lâu gặp phải cái kia cầm trong tay to lớn lông vàng quét ngang tề ra một đám đệ tử mấy vị kia sao? Đối phương còn nói cây kia to lớn lông vàng 100 triệu thiên phẩm linh thạch. Tôn Hoành Nguyên gặp Lộ Nhất Bình mấy người đi ra, quét mắt Lộ Nhất Bình mấy người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi trên người Lộ Nhất Bình, âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi thương Cầm Họa Tông hạ ý sư đệ, góc truyện audio.com. Hạ ý sư đệ chính là chúng ta Quy Nguyên kiếm tông quý khách, chúng ta Quy Nguyên kiếm tông không chào đón các ngươi. Còn xin các ngươi chuyển ra chúng ta Quy Nguyên kiếm tông sân nhỏ. Mặt khác hướng hạ ý sư đệ xin lỗi. Long Giác Kim Ngưu nghe vậy, nở nụ cười, nói ra. Mấy gian phá phòng thôi, thật đúng là coi là gia hiếm có ở các ngươi nhà xí rách này. Sau đó đào đào giái tai, tiểu tử, ngươi tính là gì đồ chơi, còn để cho chúng ta cho con quỷ nhỏ kia xin lỗi. Tất cả mọi người ngoài ý muốn, Tôn Hoành Nguyên sắc mặt lập tức trầm xuống, hạ ý nghe Long Giác Kim Ngưu xưng hô chính mình con quỷ nhỏ, sắc mặt càng là khó coi. Long Giác Kim Ngưu đối với Tôn Hoành Nguyên lại nói, cái này không có chuyện của ngươi, cốt sang một bên, không phải vậy, đừng nói ngươi là Quy Nguyên kiếm tông cái gì thủ tịch đệ tử, chính là Quy Nguyên kiếm tông tông chủ, lão tử cũng một bàn tay phiến không chết ngươi. Phiến không chết ý tức tát đến gần chết. Đi theo Tôn Hoành Nguyên đến đây Quy Nguyên kiếm tông các cao thủ đều sầm mặt lại. Lớn mật cũng dám đối với tông ta chủ đại nhân ngữ ra bất kính. Một vị Quy Nguyên kiếm tông đệ tử phẫn nộ mà lên, trường kiếm trong tay hướng Long Giác Kim Ngưu đâm tới. Vị này Quy Nguyên kiếm tông đệ tử thực lực không yếu, là đại đế cảnh. Đại đế cảnh cho dù là tại Quy Nguyên kiếm tông cũng là trọng điểm bồi dưỡng đệ tử hạch tâm. Đệ tử như vậy là có tiềm lực đột phá thần linh cảnh. Vị này Quy Nguyên kiếm tông đệ tử đâm tới lúc Long Giác Kim Ngưu lại là nhìn cũng không nhìn, nói ra. Kiếm đến, chỉ thấy chung quanh đám người bội kiếm vậy mà không bị khống chế, toàn bộ bay lên, hóa thành mưa kiếm, toàn bộ đánh phía cái kia Quy Nguyên kiếm tông đệ tử. Cái kia Quy Nguyên kiếm tông đệ tử bị đánh cho hung hăng nện vào trong đám người, lúc rơi xuống đất toàn thân tràn đầy thủng trăm ngàn lỗ lỗ kiếm. Tất cả mọi người ngẩn ngơ, đây coi là cái gì? Tôn Hoành Nguyên nhìn xem Long Giác Kim Nghiêu, sầm mặt lại. Môn xuất pháp tùy, khi thiên địa pháp tắc lĩnh hội đạt tới nào đó cảnh giới về sau, liền có thể khống chế thiên địa vạn vật công kích, đây cũng là ngôn xuất pháp tùy. Long Giác Kim Nghiêu nghe đối phương nghĩ lầm chính mình mới vừa rồi là ngôn xuất pháp tùy, cũng không nhiều giải thích. Tất cả Quy Nguyên đệ tử bố Quy Nguyên kiếm trận, đánh giết kẻ này. Một vị Quy Nguyên kiếm tông trưởng lão nhìn hằm hằm Long Giác Kim Nghiêu, đối với hiện trường chúng Quy Nguyên kiếm tông đệ tử nói. Các ngươi không phải đối thủ của hắn, Tôn Hoành Nguyên mở miệng nói. Vẫn là ta tới đi, nói xong, từ trên tỏa thú đi xuống, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Trần Ngọc Nhan gặp Tôn Hoành Nguyên muốn xuất thủ, nói ra. Hoành Nguyên đại ca đã nhiều năm không có xuất thủ, không biết Hoành Nguyên đại ca hiện tại kiếm đạo đạt tới cảnh giới gì. Sở Hiên mở miệng nói, Hoành Nguyên đại ca kiếm đạo hơn xa tại ta, đã siêu việt thời không chi kiếm. Cái gì, siêu việt thời không chi kiếm? Tôn Ngọc Nhan chấn động, người nói là, Hoành Nguyên đại ca hiện tại kiếm đạo đã nhập tạo hóa. Tâm kiếm phía trên, là thời không chi kiếm, mà ở trên thời không chi kiếm, thì là tạo hóa chi kiếm. Tất cả mọi người nghe chút, đều là xôn xao. Tạo hóa chi kiếm, rất khó lĩnh hội, chính là cửu thiên rất nhiều thế hệ trước kiếm đạo cao thủ, có thể ngộ ra tạo hóa chi kiếm, cũng cực ít. Ngay cả Từ Xảo Âm cũng đều tán thán nói. Không nghĩ tới Tôn Hoành Nguyên công tử kiếm đạo vậy mà đã nhập tạo hóa. Góc truyện audio.com. Đợi một thời gian, Tôn Hoành Nguyên công tử uy danh nhất định có thể chấn động cửu thiên chư vực. Từ Xảo Âm rất ít mở miệng tán thưởng người khác, nhưng là hiện tại, lại trước mặt mọi người nói thẳng Tôn Hoành Nguyên về sau uy danh nhất định có thể chấn động cửu thiên chư vực. Tôn Hoành Nguyên đi vào Long Giác Kim Nghiêu vài mét ngoại chạm đỉnh, hắn nhìn chăm chú Long Giác Kim Nghiêu, cả người cùng thiên địa làm một thể, Tôn Hoành Nguyên rõ ràng đứng ở nơi đó, nhưng là đám người có một loại ảo giác, Tôn Hoành Nguyên phảng phất đã biến mất tựa hồ hóa thành thiên địa. Nhưng là Tôn Hoành Nguyên trường kiếm trong tay, lại là tách ra kinh người quang mang diệu thế càng ngày càng mạnh, chiếu sáng chung quanh thiên địa, cuối cùng cả ngọn núi đều bị kiếm mang bao phủ ở bên trong. Cái khác không đến gia tộc cao thủ, bị kiếm mang này sờ kinh. Thật mạnh kiếm ý, như vậy kiếm khí, như vậy kiếm mang, là ai? Chẳng lẽ là Quy Nguyên kiếm tông một vị nào đó lão tổ xuất thủ? Mà Quy Nguyên kiếm tông trong chủ điện Quy Nguyên kiếm tông lão tổ Khâu Nhạc đang cùng Thái Thanh kiếm phái Ngô Kim Quốc đàm tiếu tiếng gió, cảm nhận được cái này kiếm khí kinh người cũng đều ngừng lại. Cách chương.